Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ngoài dự liệu ủy thác. Katarina mới 14 tuổi, nếu như là tại La Sâu trước kia sinh hoạt hiện đại, ở độ tuổi này thiếu nữ cần phải còn tại vô ưu vô lự hưởng thụ lấy cuộc sống cấp 2. Nhưng ở châu Âu văn hóa phục hưng thời kỳ, 14 nữ hài liền có thể bị coi như trưởng thành. Có chút xuất giá không lâu quý tộc thiếu nữ thậm chí đã trở thành mẫu thân. Xã hội bối cảnh, sinh trưởng hoàn cảnh cùng tiếp nhận giáo dục khác biệt, quyết định thời đại này thiếu nữ so La Sâu ấn tượng bên trong càng thêm trưởng thành sớm. Katarina cặp kia xinh đẹp màu xanh nhạt ánh mắt hơi nheo lại. Ý vị thâm trường đánh giá trước mắt tên này nắm giữ dị vực tướng mạo lạ lẫm oai hùng nam tử. Lorenzo Medici, Fire nước Cộng Hòa muốn để ta làm cái gì? Tại Milan công tước đã qua đời bây giờ, ta còn có cái gì giá trị lợi dụng? Tuổi nhỏ thời điểm, Katarina là Milan công quốc tiểu công chúa. Rodrigo ám sát kế hoạch phá hủy nhân sinh của nàng, gia đình cùng tương lai. Nếu như không phải đã sớm cùng giáo hoàng cháu trai đính hôn, nàng chỉ sợ rất khó thuận lợi sống đến 14 tuổi. Tại chật vật hoàn cảnh lớn lên phía dưới, vốn nên hồn nhiên ngây thơ quý tộc thiếu nữ trở nên ẩn nhẫn mà giàu có tâm cơ. Tại to lớn sinh tồn áp lực dưới, càng ngày càng bạo ngược tính tình thay thế nguyên bản thiện lương cùng thuần chân. La Sâu không có phát giác được Katarina phức tạp tâm lý hoạt động. Đối nàng đi qua mấy năm cuộc sống bi thảm cũng không có hứng thú. Thế giới này cho tới bây giờ liền không thiếu bi tình. Cũng không phải là chỉ có Katarina mới là sân khấu bên trên bi kịch nhân vật chính. Vấn đề này xin thứ cho ta vô pháp trả lời. Ta chỉ là vừa vặn cần đi ngang qua Romagna. Bị Giovanni tiên sinh ủy thác đưa lên thư. Nội dung trong thư hoàn toàn không biết. Giovanni, Katarina nguyên bản lười biếng tựa ở trên ghế nằm thân thể hơi ngồi thẳng. Có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Giovanni Auditor, Fagan Assassin Brotherhood thủ lĩnh. ... Đúng thế, La Sâu không nghĩ tới Katarina đối với Brotherhood hiểu rõ sẽ như vậy sâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đã chết Milan công tước Gewazzo đã từng cũng là Assassin kiên định minh hữu một trong. Thân là nữ nhi của hắn, Katarina mưa dầm thấm đất cần phải bao nhiêu tiếp xúc đến một chút bí ẩn tin tức. Chớ nói chi là lúc trước còn là Giovanni đưa nàng từ Milan cung đình kịch biến bên trong cứu ra. Biết nhớ kỹ tên Giovanni cùng thân phận tựa hồ cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Katarina nghiền ngẫm mà biểu tình hài hước thu hồi. Sắc mặt dần dần trở nên trịnh trọng. Tin cho ta, La Sâu đem phong thư đưa tới trong tay đối phương. Duy trì cảnh giác tại vườn hoa sân thượng biên giới vừa đi vừa về liếc nhìn. Không cần khẩn trương như vậy. Katarina đem xây có Medici gia tộc con dấu đóng kín xé mở. Thuận miệng đối với La Sâu giải thích nói. Girolamo ngay tại Romagna biên cảnh địa khu lãnh binh cùng Fire nước Cộng Hòa giao chiến. Nham thạch bảo bên trong thủ vệ không có mệnh lệnh của ta sẽ không tùy tiện tới gần. Buông lỏng một điểm, mặc dù Katarina nói như vậy, La Sâu vẫn là không có buông lỏng cảnh giác. Hắn tạm thời còn không thể tin được cái này trẻ tuổi nhẹ nhàng liền rất có lòng dạ nữ nhân. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, Katarina đọc xong chỉnh phong thư, nhìn qua giấy viết thư lâm vào trong trầm tư. Assassin, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Ta gọi La Sâu, quen biết người bình thường đều gọi ta Lục. Katarina nhẹ gật đầu, một lần nữa đem có lồi có lõm thân thể triển khai. Hài lòng tựa ở trên ghế nằm. Tốt, a, Lục, Lorenzo kết minh thỉnh cầu ta đại khái hiểu. Ta có một hạng nhiệm vụ trọng yếu muốn ủy thác ngươi. La Sâu nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút kháng cự nói ra. Katarina, ta có khác tổ chức giao phó sự việc cần giải quyết. nhất định phải nhanh tiến về Venice. Chỉ sợ không có thời gian giúp ngươi. Katarina giống như cười mà không phải cười khoát tay áo. Chớ nóng vội cự tuyệt. Girolamo trước khi đi lấy thời gian chiến tranh mệnh lệnh làm lý do. Phong tỏa Romagna thông hướng cái khác từng tái địa khu con đường. Bến cảng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người muốn tiếp tục xuất phát tiến về Venice. Nhất định phải thu hoạch được thân là lãnh chúa phu nhân ta chính miệng đặc cách. Nếu không thì bến cảng quan viên không có khả năng thả ngươi rời khỏi. Dự cảm không tốt, La Thâu nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, cái này tám thành lại muốn bị cuốn vào chuyện phiền. Toái bên trong, tốt, a, lãnh chúa phu nhân, ngươi muốn ủy thác ta làm cái gì? Rất đơn giản, Katarina trong mắt hàn quang lóe lên, Girolamo tên ngu xuẩn kia không phải mang binh đánh giặc liệu. Tiền tuyến truyền đến tin tức, hắn đã bị Fayon quân đội đánh bại, hẳn là sẽ tại sáng sớm ngày mai chật vật trốn về Forli. Ta muốn ngươi bảo đảm Girolamo không chờ, về được Forli, nửa đường bên trong liền sẽ đột nhiên, bởi vì bệnh chết bất đắc kỳ tử. La Thâu lông mày sợ hãi, dựng đứng, hắn khó có thể tin nhìn xem mặt lộ vẻ cười lạnh Katarina. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nghiêm túc, tốt xấu hắn cũng là trượng phu của ngươi a. Ha, Katarina hừ lạnh nói, trên danh nghĩa mà thôi, từ khi đêm tân hôn bị ta một đao đâm vào bả vai. Cái kia đồ hèn nhát liền rốt cuộc không dám cùng ta cùng giường. Girolamo là một cái không có o, chứng thánh điện kỵ sĩ, Servaza gia tộc lại là Assassin đáng tin minh hiểu. Ngươi sẽ không cho là giữa chúng ta sẽ có chân chính tình cảm vợ chồng à? La Thâu im lặng một lát mới tiếp tục nói ra. Katarina, ta không phải Brotherhood bên trong phái cấp tiến. Không biết vẻn vẹn bởi vì đối phương thánh điện kỵ sĩ thân phận liền thống hạ sát thủ. Trừ phi hắn phạm phải qua lệnh người vô pháp tha thứ tội nghiệt. Cái này còn không đơn giản. Katarina cười nhạo lấy duỗi ra non mịn ngón tay liệt kê nói. Tên hỗn đản kia mới vừa tiến vào Folly liền đói khát đến dân gian liệp diễm. Lãnh chúa khi nam phách nữ đồng thời thực hành sơ dạ quyền tại Folly không phải cái gì bí mật. Người có thể tự mình đi nghe ngóng. Còn có, Girolamo làm người tàn bạo mà hỉ nộ khó lường. Phàm là bị hắn lấy các loại có lẽ có tội danh nhốt vào ngục giam người. Bình thường đều không thể còn sống rời đi. Coi như may mắn người còn sống sót cũng sẽ bị tra tấn không thành hình người. Nhìn thấy La Thâu dần trở nên túc sát biểu lộ. Katarina cuối cùng ném ra ngoài một cái để hắn vô pháp cự tuyệt mồi nhừ. Ta sẽ không để cho ngươi làm không công. Girolamo đến Romagna sau một mực tại viện trợ thánh điện kỵ sĩ thu thập Otter bản chép tay. Trong đó có ba trang ngay tại trong tay của hắn. Nếu như ngươi có thể hoàn thành ta ủy thác, ta có thể làm chủ đem trang sách giao cho Assassin Brotherhood. Đồng thời vì ngươi dâng lên một phần phong phú thù lao. La Thâu trước kia đối với xà hạt mỹ nhân. Cái tên này một mực không có trực quan lý giải. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lại có danh xưng như thế này tồn tại. Bất quá Katarina đối với trượng phu cừu hận tựa hồ cũng không có khó như vậy lý giải. Phụ thân của nàng bị thánh điện kỵ sĩ tàn nhẫn giết chết. Bị tình thế ép buộc cùng sinh tồn áp lực, nàng chỉ có thể tạm thời mượn nhờ giáo hoàng uy thế. Cùng Sixtus Ivy thân là thánh điện kỵ sĩ cháu trai kết hôn. Katarina trong lòng chôn giấu oán hận có thể nghĩ. Romagna cùng Folly đều chỉ là La Thâu đang đi đường một trạm. Hắn không có ý định liên lụy tới phiền phức chính trị đấu tranh bên trong. Lorenzo cùng Katarina đến cùng đạt thành thỏa thuận gì cũng không có quan hệ gì với hắn. Tựa như Katarina nói đồng dạng. Tại Girolamo phong tỏa Romagna dưới tình huống, muốn tiếp tục đi thuyền tiến về Venice, hoàn thành nàng ủy thác thu hoạch được đặc biệt hứa thế nhưng là hữu hiệu nhất xuất phương pháp. Ai tương đương bất đắc dĩ thở dài. Lasso đem mũ trùm một lần nữa đeo lên. Tốt, a, đem Girolamo trở về lộ tuyến nói cho ta. Ta cam đoan hắn vô pháp thuận lợi trở lại Forli. Katarina hai mắt sáng lên, chặt chẽ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười. Rất tốt, chúng ta giao dịch quyết định như vậy. Hệ thống nhắc nhở cũng đúng lúc vào lúc này truyền đến. Ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ đồng sàng dị mộng, ám sát Romagna lãnh chúa Girolamo Riario. Ban thưởng, điểm thuộc tính tự do 1. Tại Katarina hiệp trợ phía dưới, Lasso không trở ngại chút nào rời khỏi Levadino nham thạch bảo. Trở lại hắn cùng De Vinci đặt chân trong lữ điếm. De Vinci đã kết thúc một ngày siêu tầm dân ca. Ngay tại lữ điếm gian phòng vẽ một bức Forli thành phong cảnh phác họa. Thế nào? Cùng lãnh chúa phu nhân gặp mặt có thu hoạch sao? De Vinci hiếu kỳ đối với Lasso hỏi. Nàng có phải là thật hay không giống dân gian truyền thuyết đồng dạng xinh đẹp? Lasso cười khổ nhún vai. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng nàng tâm trí cùng lòng dạ quá mức hắc ám thâm trầm. Thậm chí để người có chút không rét mà run. Còn tốt nàng là Brotherhood minh hữu, đem Katarina ủy thác nhiệm vụ nói cho De Vinci. Liền luôn luôn đối với mới mẻ sự vật độ chấp nhận rất cao De Vinci đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Ấy, tốt, a, chí ít chúng ta có thể thông qua cái này ủy thác biết được. Lãnh chúa vợ chồng quan hệ trong đó xác thực như trong truyền thuyết chỗ nâng lên đồng dạng. Kém đến không thể cùng giường chung gối. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.